Ta là quỷ thần, chương 1 ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất kỳ nguyên Ichichichema vực xâm lăng trái đất tàn sát nhân loại, cuộc chiến giữa thần ma nổ ra. Khắp nơi đổ nát, con người đứng trước bờ vực diệt vong. Tạch tạch, tiếng bật lửa vang lên. Nếu ai đứng ở đây sẽ chỉ nhìn thấy nghìn nghịt quái vật đang tập trung xung quanh hướng về một hướng. Mà hướng đó xa xa nhìn thấy một tên nam tử đứng đó cầm điếu thuốc mà hút trên một gò đất trống. Xung quanh hắn ma vật không ngừng trèo lên mô đất nơi nam tử đang đứng. Rốt cuộc phải kết thúc sao? Hà Phong thần nghĩ trong lòng. Hà Phong người nam tử đang đứng đó, mái tóc bạc trắng qua thời gian, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi của năm tháng. Hắn là người cuối cùng của đồ thần công hội, qua 20 năm ma vực xâm lấn, đồ thần công hội không ngừng chiến đấu, không ngừng ngã xuống cho đến ngày hôm nay trận chiến cuối cùng. Sở dĩ hắn đứng đây là vì trước sau bao nhiêu ngày tháng bị mực vực chèn ép. Liên minh công hội thông báo cho hắn một kế hoạch làm hắn xuất lĩnh toàn bộ thành viên còn lại của đồ thần công hội đi tiến hành quấy phá mặt trước thu hút sự chú ý của ma vật. Liên minh công hội từ đó sẽ tiến vào mặt sau đánh thẳng vào tiêu diệt phân đàn, sau đó quay lại trước sau gọng kìm tiêu diệt toàn bộ ma vật ở khu vực này, giành lại đất trống để đồ thần công hội lại có thể vực dậy phát triển, tiếp tục đối kháng ma vực ở những khu vực khác trên trái đất. Nhưng không, tất cả chỉ là một cái bẫy ra liên minh công hội đề ra. Nhằm hủy diệt đồ thần công hội, tiếp thu địa bàn của bọn hắn. Đúng hơn là liên minh công hội kiêng kỵ đồ thần công hội khi mà địa bàn của bọn hắn quá phát triển rực rỡ. Liên minh cảm thấy ẩn ẩn có dấu hiệu bị uy hiếp cho quyền lực của mình, cho nên bọn hắn âm mưu hủy diệt đi đồ thần nhằm đảm bảo cho sự thống trị của mình. Liên minh công hội, vì sự ích kỷ và lòng tham của mình các người lại hãm hại ta, làm cho toàn thể huynh đệ ta vì thế mà chết, lão tử ở dưới địa ngục chờ các người. Hà Phong gào thét trong lòng. Nhìn lại ma vật sắp trèo lên đến nơi, Hà Phong trong mắt dần trở lên bình tĩnh hơn, hắn biết hắn không thoát được, ngày hôm nay chỉ có thể chiến tử, nhưng dù là thế trong lòng hắn lại bình tĩnh vô cùng, có lẽ biết không thoát được cái chết thì bình tĩnh đón nhận hay do hàng chục năm chinh chiến đã tôi luyện lên hắn. Mong rằng cái đám kia đừng vội uống canh mạnh bà mà còn chờ lão tử. Vứt xuống điếu thuốc còn hút giờ hắn lao vào đâm quái vật vừa trèo lên. Không ngừng, không ngừng có xác quái vật ngã xuống nhưng như một cỗ máy. Bọn chúng là ma vật, bọn chúng ca biết suy nghĩ cho nên bọn chúng không sợ chết. Cho nên con trước ngã xuống con sau lại leo lên, cuộc chiến này dường như chỉ kết thúc khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là cõi u minh sao? Nguyên lai chết cũng không thật sự khó chịu lắm a, Hà Phong nghĩ đến tự giễu trong lòng. Xung quanh hắn lúc này một mảnh đen kịt không nhìn thấy điểm cuối. Không biết do quá xa hay do quá tối cho nên hắn không nhìn thấy. Không phải chỉ là chết thôi sao? Hà Phong cũng bình tĩnh không có gì hồi hộp hay lo sợ. Đời trước hắn đã cố hết sức, tay trắng gây dựng lên đồ thần công hội. Chịu bao nhiêu công hội khác chèn ép, qua bao khó khăn bọn hắn vẫn sừng sững đứng đó cùng huynh đệ chinh chiến gây ra bao chiến tích oanh điển. Có khúc mắc trong lòng thì cũng là ở trận chiến cuối cùng kia bị liên minh công hội hãm hại. Anh ơi, vì sao yêu em mà không nhấc máy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này tiếng nhạc chuông điện thoại không ngừng vang lên. Như một bản năng, Hà Phong giơ tay bắt lấy điện thoại. Có lẽ đang cảm khái về nhân sinh bị cắt ngang nên Hà Phong có phần bất mãn. Alo, quang tao cái bô, có dám mau thả, Phong ca, là ta Trương Sơn đây. Hôm qua người nói sáng nay cùng đi mua mũ giáp trò chơi, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu. Hà Phong có chút hồ đồ, ách, vừa chiến đấu kiệt sức mà chết đi. Tiếp theo lại đi mua mũ giáp trò chơi. Cái quỷ gì vậy, chẳng nhẽ xuống địa ngục cũng chơi game. Chấm, Phong ca, ngươi còn nghe điện thoại đó chứ? Alo 1234, ngươi mau lại đây đi, chúng ta đi sớm xếp hàng. Nghe nói ngày đầu mở bán lượng người chơi xếp hàng đi mua mũ giáp rất đông. Đi muộn ta e rằng không còn. Trương Sơn, bình tĩnh nói ra, biết dưới địa ngục cũng có game giả lập hay sao? Địa ngục, Phong ca, đến cùng ngày hôm qua ngươi uống bao nhiêu, bây giờ còn không có tỉnh nha. Ta nói này Phong ca, chia tay thì chia tay có gì đâu mà phải buồn, ta ngươi cùng chơi thần ma cùng kiếm tiền, để cho Như Nguyệt lắc mắc chó ra vì coi thường ngươi. Như Nguyệt, được rồi Phong ca, thấy ngươi chắc hôm qua uống say, để ta đi mua mũ giáp, vậy ta sẽ mua dùm ngươi một bộ luôn. Hà Phong còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Sơn đã cúp điện thoại. Đầu ong ong, Hà Phong khẽ mở mắt ra. Nhìn trong tay mình chiếc điện thoại, phát hiện cái này cũ nát chiếc Samsung Note 2, căn bản cũng không phải là của hắn điện thoại hiện tại. Điện thoại khi chết hắn dùng đang là Samsung Note X, lập tức nhìn chung quanh bốn phía, không còn cảnh u minh tăm tối. thay vào đó là cảnh căn phòng không đến 20 mét vuông. Trong góc nhà trên bàn còn chiếc PC cũ nát, đối diện bàn là tủ quần áo mở một bên đóng một bên. Một bên mở hắn thấy lộn xộn rất nhiều loại quần áo. Mà bên còn lại trên cánh cửa tủ hắn thấy một đạo quen thuộc gương mặt. Hà Phong nhìn chằm chằm vào đạo quen thuộc gương mặt kia, bỗng nhiên giật mình. Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại ở đây? Hà Phong vội vàng ngồi dậy kiểm tra lại thân thể của chính mình. Bàn tay vẫn đủ 5 ngón, bàn chân cũng đủ ngón. Những vết sẹo trên cơ thể do chiến đấu cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, nhìn xuống đất chai lọ ngổn ngang như chiến tích của một trận nhậu bí thì đã từng xảy ra. Hà Phong mơ màng, đây là có chuyện gì? Chính mình vậy mà không chết, mà đây là chỗ nào a? Một ý nghĩ bỗng xẹt qua. Chẳng nhẽ đại ma vương hay đại thần chủ cường đại đến mức có thể hồi sinh ta? Nhìn kỹ lại chung quanh một lúc, Hà Phong phát hiện trên bờ tường đối diện nét chữ siêu vẹo như mới được viết không lâu: thương người thủy chung, hận kẻ bạc tình. Nhìn đến hàng chữ này Hà Phong không khỏi giật mình. Đây không phải là căn phòng cũ ta từng ở à? Dòng chữ này là hắn viết khi biết mình bị bạn gái Như Nguyệt đã cắm sừng mình. Tất nhiên dòng chữ này cũng chẳng phải hắn nghĩ ra. Hắn ẩn ẩn nhớ đến trước đây trong một bài báo từng viết về tướng cướp Bạch Hải Đường đã từng xăm lên dòng chữ này. Sau đó khi bị bạn gái cắm sừng hắn vô tình nhớ lại mà viết lên. Nhưng hắn nhớ sau đó hắn đã chuyển đi, căn nhà cũ cũng bị phá hủy không lâu sau đó. Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Nghi ngờ hắn cầm lại điện thoại mở lên, 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021. Nhiệt độ, hoài trời 25 độ, Hà Phong chấn kinh rồi. Chẳng nhẽ ta trọng sinh, hắn nhớ rõ ràng khi xảy ra trận chiến cuối cùng là năm 2061. Không thể nào là năm 2021 được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười gượng, lắc lắc đầu mong muốn thanh tỉnh chút đầu óc. Cố gắng lết thân thể mình đứng dậy đến bên bàn mở lên máy tính của mình. Thời gian trên điện thoại giả được chứ trên internet là hoàn toàn không thể giả. Đợi thầm vài phút cho đến khi hắn truy cập hoàn tất. Hắn triệt để tin rồi, thời gian trên Internet cũng thông báo là ngày 18 tháng 6 năm 2021. Ngoài ra trên Internet lúc này cũng đầy rẫy những tin tức về game. Thần ma, sắp open, nhưng hắn thật không quan tâm đọc mà lúc này cả người im lặng. Ta thật trọng sinh, ta quay lại 40 năm trước sao? Cái này cũng được, trước đây khi còn là học sinh thời đại Internet phát triển. Đầy rẫy những câu chuyện trọng sinh viết ra. Khi đó hắn cũng có đọc một vài tác phẩm nhưng nếu có ai hỏi hắn tuyệt không tin cái tình tiết máu chó này có thật. Nhưng không ngờ việc này diễn ra mà lại ở trên cơ thể hắn. Lúc này Hà Phong trong lòng có bi thống, có vui mừng, cũng kèm một chút hận. 40 năm, gian khổ 40 năm chịu nhục chịu thua kém, 40 năm nhẫn nhịn. Hắn từng có nói giá như, bao nhiêu lần, hắn cũng nhìn thấy 40 năm khi mình vất vả, nguy hiểm. Ai ở bên mình, ai rời bỏ mình, ai hãm hại mình. Giờ có cơ hội làm lại một lần nữa hắn sẽ cải biến tất cả. Liên minh công hội cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội này, các ngươi thật sẽ không bao giờ nghĩ đến ta có thể trọng sinh quay lại 40 năm trước. Cả đại chủ thần, đại ma chủ, ta chắc chắn sẽ trả lại tất cả cho các ngươi những gì ta phải gánh chịu. Hà Phong trong mắt toát lên vẻ cừu hận cùng hưng phấn. Cửu nhân, các ngươi rửa sạch cái cổ chờ ta. Phong ca, người có đó không? Mở cửa. Đang miên man suy nghĩ tiếng gọi cửa reo lên, nặng nề đứng dậy ra mở cửa. Thật ra chưa cần mở cửa Hà Phong cũng biết người đến là ai. Trương Sơn, là một trong những hảo huynh đệ kiếp trước của mình. Sau khi, thần ma, open Trương Sơn là người luôn sát cánh cùng Hà Phong sau cũng trở thành một trong tứ thánh được mệnh danh đao nhân chi thánh Trương Sơn. À quên, ngoài đời Trương Sơn cũng là một thiếu gia có tiếng. Trước khi quen Hà Phong hắn ăn chơi vút chỉ, chẳng biết sao trong một lần đi ba hắn bị xã hội đen truy sát. Hắn nhanh chân chạy một mạch cắt đuôi đám xã hội đen vội vàng trốn vào nhà Hà Phong khi đó còn đang mở cửa. Hà Phong thì thật lúc đó chẳng biết hắn ở đâu chui vào nhà cầu khẩn mình cứu giúp. Nhìn thấy hắn trên dưới đầy máu me, Hà Phong cũng cứu giúp cho hắn núp tạm, băng bó xử lý vết thương và cho hắn ăn. Lúc đó hắn nhất quyết không nói lý do vì sao bị truy sát, Hà Phong cũng lười hỏi. Sau hắn lấy lý do ân nhân suốt ngày theo Hà Phong, lúc này mới khai thật ra vì tranh giành gái với một đại ca xã hội đen nào đó mà bị truy sát. Do xấu hổ nên ca cũng ca dám kể với ai. Sau xuất phát từ lòng tốt, Hà Phong khuyên hắn bỏ mấy cái đó đi. Cũng cho thuận miệng khuyên vậy chứ chẳng tin cái thằng này nó làm được. Ai ngờ từ đó về sau hắn bỏ hẳn ba bùng gì đó thật. Ta nói nè Phong ca, Như Nguyệt bỏ ngươi là mắt chó của nàng không thấy được bản lĩnh của ngươi. Ngươi không nên vì nàng mà hành hạ bản thân, hủy hoại tương lai của mình. Chỉ cần huynh đệ chúng ta cùng nhau vào, thần ma, ta không tin với bản lĩnh của ngươi không đánh xuống một mảnh lãnh địa. Đến lúc đó tiền bạc gái gú quyền lực, mặc sức ngươi hưởng, vừa vào đến nhà Trương Sơn đã oang oang, cũng phải thôi ai bảo hắn coi Hà Phong như ruột thịt của mình. Nhìn Hà Phong vậy hắn cũng không vui nổi a, được rồi Trương Sơn. Mọi chuyện ta đã quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Nguyệt kiếp trước từng là bạn gái Hà Phong. Như Nguyệt thật ra gia đình cũng ca khá giả cũng là dạng xinh đẹp nhưng cũng không đến mức sắc nước hương trời. Quen nhau, vì biết bạn gái không khá giả nhưng cũng ca muốn bạn gái thua kém. Hà Phong đâm đầu đi làm thêm kiếm tiền để cung phụng cho nàng. Chỉ cần thứ gì nàng muốn là Hà Phong sẵn lòng cày cuốc đêm hôm chỉ mong kiếm đủ tiền mua cho nàng. Cho đến hôm qua, một clip ân ái giữa nàng và Lâm Tùng được gửi vào Hà Phong email bằng một địa chỉ nạc danh. Hà Phong đau khổ điện thoại cho nàng mong đó chỉ là việc hiểu nhầm hay bị ép buộc. Nhưng ca nàng thẳng thừng thừa nhận việc đó và kèm theo câu nói. Ai biểu người ta giàu hơn ngươi đây? Lại nố về Lâm Tùng. Nguyên lai hắn là bạn cùng lớp với Hà Phong. Giữa hắn và Hà Phong cũng ca có đến mức thâm cừu đại hận giết cha hiếp má gì cả. Chỉ là trong một lần mở tiệc tại nhà hắn muốn chứng tỏ mình nên mời cả lớp đến nhà hắn dự tiệc. Do Hà Phong khi đó mải mê kiếm tiền cung phụng Như Nguyệt nên không tham gia. Lâm Tùng cho rằng Hà Phong không đến là làm hắn mất mặt với mọi người nên đâm ra ghim mối hận trong lòng. Nhưng Lâm Tùng biết bên cạnh Hà Phong còn có phú nhị đại Trương Sơn. Cũng là một kẻ lắm tiền nhiều của quen biết rộng cho nên Lâm Tùng không dám ngang nhiên ra tay với Hà Phong. Nhưng nói vậy không có nghĩa hắn không trả thù. Bằng tiền bạc và danh tiếng của gia đình chẳng khó để hắn đưa Như Nguyệt vào cuộc hợp hoan ân ái. Sau đó quay lại clip và gửi cho Hà Phong. Không biết vô tình hay cố ý nhưng đoạn clip này đến sát nhảy với game. Thần ma, mở ra, khi đó Hà Phong đã đắm chìm trong đau khổ mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất chơi game. Khi hắn bắt đầu chơi thì game cũng đã ra được nửa năm rồi. Ngoài việc đó còn dẫn đến Lâm Tùng trong game chèn ép hắn suốt một thời gian dài khiến hắn khó càng thêm khó. Sau này khi đã có chút thực lực hắn tìm Lâm Tùng trả thù thì phát hiện Lâm Tùng đã biến mất. Không ai biết hắn ở đâu dường như Lâm Tùng biến mất khỏi thế gian. Lâm Tùng kiếp này ta trả lại cho ngươi đầy đủ cả vốn lẫn lời. Nhớ lại sau đó Hà Phong rất nhanh làm ra quyết định. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.